Tận thế ca, chương 16, góc truyện audio.com. Tiêu Diệu nhìn Chu Lâm, đồng thời Chu Lâm cũng đánh giá Tiêu Diệu. Hắn cảm thấy vị học muội nhìn chỉ có 17-18 tuổi này toàn thân cao thấp đều tràn ngập cảm giác mãnh liệt. Khuôn mặt nàng rõ ràng nhã nhặn, yếu đuối, nhưng khí chất lại như là tội phạm giết người vượt ngục. Ngón tay nàng tinh tế, nhưng thời điểm nắm dao chặt xương lại không run rẩy chút nào. Hắn có thể khẳng định, lúc Tiêu Diệu vừa đến căn tin lầu 2 vẫn là người bình thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí chất của nàng càng ngày càng mãnh liệt, nhất là tối hôm qua sau khi giết mấy con tang thi. Nàng quả thực liền biến thành bom hẹn giờ, giống như tùy thời nổ mạnh. Hiện giờ ở gần, hắn càng có thể cảm giác được sát ý bén nhọn trong mắt Tiêu Diệu. Phương Nhã Lan có nói khu khai phá phía Tây nằm ở thành phố nào hay không? Tiêu Diệu đột nhiên hỏi. Chu Lâm nghe được câu hỏi của Tiêu Diệu, sửng sốt một chút, hắn đánh trống lảng, nói, học muội, ngươi có phải thật sự có siêu năng lực? Đêm qua ta có chú ý số lượng lương thực trong hành lang. Nhưng sáng hôm nay lại không thấy nữa. Còn có vừa rồi lúc ngươi đi về phía sau ta phát hiện trên quầy. Đồ ăn ít nhất thiếu mất một nửa. Ngươi có phải hay không có cái loại nhẫn chữ vật mà tiểu thuyết hay viết? Hắn nói xong còn nhìn chằm chằm ngón tay Tiêu Diệu. Lại phát hiện trên tay nàng không có đeo cái gì. Tiêu Diệu vừa định nói chuyện. Chu Lâm lại trái lại tự nói. Đêm qua mẹ ta vì cứu Trịnh Phong Tường mà đã cùng bọn Khang Tư Thành náo thật lớn. Bọn họ nhất định không chịu mang ta cùng mẹ theo. Học muội, ngươi hãy mang chúng ta đi nhé. Ta học vũ đạo, động tác rất linh hoạt. Ngươi cần chân chạy đều có thể sai ta đi làm. Mẹ ta khí lực rất lớn. Ngươi cũng thấy bà ngày hôm qua đánh tang thi thế nào. Còn có Liêu Quyên, nàng biết nấu ăn. Tiêu Diệu không kiên nhẫn đánh gãy Chu Lâm lải nhải. Ta sẽ không mang theo các ngươi. Ngươi trở về lầu 2 đi. Đừng quấy rầy ta, Chu Lâm ngạnh cổ nói. Ngươi đáp ứng mang chúng ta cùng đi, bằng không ta liền luôn luôn đi theo ngươi. Tiêu Diệu đáy lòng lại dâng lên một cỗ sát ý từ lúc dị năng thức tỉnh đêm qua. Nàng tổng cảm thấy cảm xúc của bản thân ngày càng khó khống chế. Có đôi khi người khác chỉ nói một câu liền khiến nàng mất lý trí. Nàng cảm thấy loại cảm xúc này rất có khả năng cùng nàng ở phòng thí nghiệm bị tiêm máu của tang thi có liên quan. Nàng tự biết bản thân không thay đổi, nhưng cuộc sống tại mặt thế cần nhất chính là bình tĩnh. Bình tĩnh cùng nhẫn nại, nàng cưỡng chế đáy lòng táo bạo, nhìn vị học trưởng có chút ẻo là trước mặt, hỏi, ngươi thật sự muốn đi theo ta? Chu Lâm gật đầu, được, hiện tại ngươi đem tất cả tang thi lầu một đều dụ ra ngoài. Nếu ngươi làm được, ta sẽ mang ngươi đi. Tiêu Diệu vốn tưởng rằng Chu Lâm nghe được yêu cầu của nàng sẽ lùi bước. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn lập tức lại truy vấn nói Tiêu Diệu có phải hay không thật sự có siêu năng lực gì đó. Tiêu Diệu bèn tùy tay nắm lấy mặt dây chuyền tượng Phật bằng phỉ thúy trên cổ. Cùng lúc đó, tại nhà ăn lầu 2, đám người Triệu Kiệt đang ăn cơm, bọn họ thu được tin tức chuẩn xác. Căn tin nhỏ thật an toàn, cho nên sau khi tiến vào nhà ăn, cũng không có lập tức làm công tác kiểm tra, đều lựa chọn trước tiên nghỉ ngơi, ăn uống, đội bảo an tổng cộng 8 người, trong đó có 6 bảo an cộng thêm 2 học sinh vừa gia nhập đêm qua. Bọn họ đều thân cao thể tráng, vừa lên lầu liền đem đồ ăn thừa lại trong hành lang ăn luôn một nửa. Khang Tư Thành trở lại phòng bếp liền cảm thấy không thích hợp. Hắn đi tuần tra một vòng, bỗng nhiên hô, ta sao lại cảm thấy trong phòng bếp thiếu cái gì đó. Một tên bảo an lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, ngươi có ý gì, Khang Tư Thành vội nói. Không, chấm, ta không ý tứ gì, ta chỉ là nhớ được nơi này có để mấy túi rau dưa. Còn có gạo, sao giờ lại không thấy? Hắn nói xong đi đến tường phía bắc đang bày biện một loạt tủ lạnh lớn. Phát hiện thực phẩm đông lạnh bên trong cũng không cánh mà bay. Khang Tư Thành khiếp sợ nhìn Tôn Thông cùng Hứa Dương. Bọn họ cũng đồng dạng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng hét. Triệu Kiệt lập tức cảnh giác buông đồ ăn trong tay. Hắc tử, đi xem, một thanh niên da ngăm đen đứng lên trả lời. Hắn một tay mang theo cành côn, bước chân linh hoạt chạy về phía cuối hành lang. Vừa chạy đến cửa cầu thang liền thấy một nữ tang thi đầu đầy máu đang dùng cả tay chân. Từ chỗ rẽ cầu thang bò tới, hắn đỏ mắt hô to một tiếng. Có tang thi, người trong phòng bếp lập tức cảnh giới. Triệu Kiệt chấn định cầm vũ khí, đi đầu chạy đến cửa cầu thang. Lúc chạy đến nơi, nữ tang thi đã trèo lên bậc thềm tam cấp, mắt thấy nó sắp bò đến bình đài lầu 2. Triệu Kiệt hô to một tiếng giơ lên cành côn trong tay. Cành côn tinh chuẩn nện xuống đầu nữ tang thi, nhưng nhiệt độ đêm qua lạnh như băng đã đem máu tang thi đông cứng lại. Cành côn như đánh vào trên tảng đá, không có chút máu chảy ra. Nữ tang thi quơ quào cánh tay, mở lớn miệng không ngừng hét lên. Triệu Kiệt ngoan độc liên tiếp đập mạnh, cho đến khi thấy óc của nữ tang thi chảy ra mới dừng tay. Hắn hung tợn đạp con tang thi một cái, quay đầu phân phó thủ hạ, đi xuống dưới nhìn xem, coi còn có con tang thi nào không. Hai gã bảo an một tên cầm sàng, tên còn lại cầm một thanh thép thật dài, thần sắc khẩn trương theo cầu thang đi xuống bình đài lầu 1. Cửa sắt trước mặt đã được đóng chặt, cũng không thấy có tang thi. Một gã bảo an nhẹ nhàng vặn khóa cửa, lại dùng sức đẩy mấy cái. Cửa sắt phát ra thanh âm khách khách, nhưng đẩy thế nào cũng không ra. Tên bảo an quay đầu lại hô to. Này, cửa hình như là bị người ở bên ngoài khóa lại, đẩy không ra. Bên ngoài phiến cửa sắt, Tiêu Diệu đang khẩn trương mở cửa không gian. Một cánh cửa năng lượng màu vàng kim to bằng cái chậu rửa mặt lớn thoáng hiện bên chân nàng. Nàng không ngừng bắt lấy mấy túi gạo, bột mì, khoai lang, khoai tây, củ cải trắng trong hành lang bỏ vào trong không gian. Tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút công phu, lương thực trong hành lang đã bị nàng quét sạch 1/4. Lại qua vài phút, cái ba lô lớn bị nàng giấu đi cũng quay về với chủ nhân. Chu Lâm giơ một cây lao nhà ngăn cản tang thi trong đại sảnh tiến vào phòng bếp. Hắn một bên ngăn cản một bên khẩn trương nhìn Tiêu Diệu. Tiêu Diệu mỗi khi thu đi một vật gì đó, ánh mắt hắn sẽ biến đổi một chút, mắt thấy một túi lại một túi gạo, bột mì tự nhiên biến mất. Hắn chỉ cảm thấy bản thân quyết định đi theo Tiêu Diệu quả nhiên là chính xác. Vừa rồi Tiêu Diệu nói cho hắn biết, nàng trong lúc vô ý chiếm được một mặt tượng Phật thần kỳ. Mặt tượng Phật này có năng lực chứa đựng vật phẩm. Điều này làm cho Chu Lâm không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng gia tăng quyết tâm cùng Tiêu Diệu đào tẩu, cho nên thời điểm hắn giúp Tiêu Diệu ngăn cản tang thi, thật sự tận hết sức lực. Tiêu Diệu nghe thấy thanh âm đám người Triệu Kiệt nói chuyện cùng tiếng đẩy cửa. Lập tức nhảy lên bồn cây bên cạnh, trèo ra ngoài cửa sổ, tang thi phụ cận hơn phân nửa bị Chu Lâm dụ tới cửa phòng bếp. Tiêu Diệu vô kinh vô hiểm chạy ra khỏi cửa căn tin. Quay đầu lại, nhìn thấy Chu Lâm đang bị một đám tang thi đuổi theo cũng nhanh chóng trèo lên bồn cây. Cách chương.